Cực phẩm cuồng thiếu, chương 442, 442, Hoa Hạ biến thiên. Góc truyện audio.com, nói cho lão gia hòa, lá bài tẩy có thể xốc lên rồi. Lãnh nguyệt giữa trời, gió đêm thổi tới, hồng vũ môn trước sơn môn. Diệp Phàm nhìn như hời hợt lời nói, rõ ràng rơi vào rồi hình phong. Hồng Liệt cùng Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong tay. Khiến cho đến sắc mặt của bọn họ vì đó biến đổi. Hắn lá bài tẩy đến cùng là cái gì? Là chữ huyền cơ sao? Nhìn Diệp Phàm cái kia phó định liệu trước dáng dấp, bất kể là Hồng Liệt, vẫn là Hình Phong, hoặc là Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong lòng đều là hiện ra đồng dạng nghi vấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho chữ huyền cơ ghi tên Long Bảng thứ 2, là Hoa Hạ tu luyện giới Thái Sơn bắt đầu, nắm giữ cứu thế công lao, nhưng cũng không cách nào bảo vệ Diệp Phàm. Dù sao, Diệp Phàm trên tay nhiễm huyết thực sự quá nhiều rồi. Ha, cố làm ra vẻ bí ẩn, ta ngược lại muốn xem ngươi lá bài tẩy là cái gì. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Hồng Liệt tựa hồ không tin Diệp Phàm nắm giữ cái gì lá bài tẩy có thể vươn mình. Cười lạnh, sau đó đối với Hình Phong nói, Hình trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp dẫn hắn về Yên Kinh chứ. Không vội, tới trước đài đảo nơi làm việc, đem tình huống ở bên này cẩn thận hiểu rõ một phen. Lại trở về Yên Kinh, Hình Phong lắc đầu phủ định đề nghị của Hồng Liệt. Được rồi, Hồng Liệt tuy rằng không thể chờ đợi được nữa muốn cho Diệp Phàm bị đem ra công lý. Nhưng cũng biết, nếu muốn thẩm phán Diệp Phàm, nhất định phải có lý có chứng cứ. Đương nhiên phải đem đài đảo đã phát sinh tất cả điều điều tra rõ ràng. Liền đồng ý Hình Phong đề nghị, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta giúp ngươi, ta xin khuyên ngươi, ở cuối cùng kết quả chưa hề đi ra trước, tốt nhất đừng động tới ta một đầu ngón tay. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngược lại là uy hiếp Hồng Liệt, ngươi. Hồng Liệt tức giận đến biến sắc mặt, lập tức phải cho Diệp Phàm một cái bạt tai, nhưng nghĩ tới Hình Phong trước nhắc nhở. Lại mạnh mẽ nhịn xuống, mà Hình Phong nhưng là không nhịn được nhìn Diệp Phàm một chút. Trong ánh mắt đầy dẫy hiếu kỳ, cảm giác kia phảng phất đang nói, tiểu tử này đến cùng dựa dẫm cái gì, dám biểu hiện như vậy trắng trợn không kiêng dè. Không có đáp án, Diệp Phàm chủ động bước đi bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Hồng Liệt gặp thoáng qua, đi hướng về phía trước máy bay trực thăng. Hồng đội trưởng, ngươi mang Diệp Phàm đi tới. Lăng chủ nhiệm các ngươi thanh lý hiện trường. Ta cho hạ trưởng lão thông báo một tiếng. Hình Phong thấy thế, thầm cười khổ không ngớt. Suy nghĩ một chút nói. Được, Hồng Liệt gật đầu, nhanh chân đuổi tới Diệp Phàm. Trên người lửa giận làm sao cũng ép không được. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Được, Lăng Phi cũng là lập tức trả lời. Ánh mắt nhưng như thủ hạ như thế. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm bóng lưng, trong lòng thổn thức không ngớt ở trí nhớ của bọn họ bên trong. Hoa Hạ tu luyện giới trà từ không có người dám như Diệp Phàm như vậy cuồng ngạo coi rẻ Viêm Hoàng tổ chức. Mắt thấy Diệp Phàm cũng không chạy trốn ý tứ, mà là chủ động lên máy bay trực thăng. Hình Phong yên lòng, giơ cổ tay lên, dùng Viêm Hoàng tổ chức đặc thù bộ đàm liên hệ võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình. Hình trưởng lão, các ngươi ngăn cản hắn sao? Điện thoại rất nhanh chuyển được. Đang ở Đông Nam Á đặc khu Hạ Vân Đình xuất hỏi trước. Ngữ khí hơi chút lo lắng. Không có, Hình Phong nhìn đầy đất tử thi. Cười khổ nói, chờ chúng ta chạy tới sau khi. Hồng Vũ trên cửa xuống đã không có một người sống. Bạch, bên tai vang lên Hình Phong trả lời. Dù là Hạ Vân Đình sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng bị kết quả này cả kinh biến sắc mặt, tình huống cụ thể là cái gì? Chợt, Hạ Vân Đình mở miệng lần nữa hỏi dò, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị dường như trước hắn cùng Diệp Văn Hạo trò chuyện thì nói tới như thế. Ngăn cản Diệp Phàm tàn sát Hồng Vũ Môn, bất luận đối với Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử, vẫn là đối với Viêm Hoàng tổ chức đều là bách lợi mà vô hại sự tình. Phản chi, Diệp Phàm nếu là tàn sát Hồng Vũ Môn, đều sẽ để cục diện rơi vào không có đường lui tuyệt cảnh. Căn cứ Lăng Phi chủ nhiệm từng nói, Diệp Phàm hướng về Hồng Vũ môn khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Hồng Vũ môn trưởng môn Đồng Hạc tự mình đáp lại sinh tử khiêu chiến. Hình Phong vừa cảm thán Diệp Phàm biết lợi dụng quy tắc. Vừa trả lời, ở ta cùng Hồng Liệt chạy tới Hồng Vũ môn trước, hắn đã đánh giết Đồng Hạc. Sau khi, hắn lại thừa dịp chúng ta xuống phi cơ thời gian, giết sạch rồi còn lại hết thảy Hồng Vũ môn đệ tử. Ây, lần thứ hai nghe được Hình Phong trả lời, dù là Hạ Vân Đình thân là Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão mà lại bước vào cương khí cảnh. Từ lâu làm được tâm như bàn thạch mức độ, nhưng vẫn như cũ bị cả kinh không nhẹ. Chử Huyền Cơ thật là bồi dưỡng một cái lòng dạ độc ác lại giảo hoạt như hồ đồ đệ a, sau khi kinh ngạc. Hạ Vân Đình không nhịn được cảm thán lên, trên mặt nghiêm nghị tiêu tan mấy phần. Diệp Phàm tuy rằng tàn sát Hồng Vũ môn, nhưng không có vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, vậy chuyện này còn có quay về chỗ trống. Đúng đấy, Hình Phong theo phụ họa một câu, sau đó lại bổ sung, vừa nãy Hồng Liệt muốn giả không tề tư ra tay với hắn. Hắn không những không sợ, trái lại cùng Hồng Liệt đối chọi gay gắt, hơn nữa còn lập xuống cá cược. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Đình nghi hoặc mà hỏi. Vừa nãy, Hình Phong đem vừa nãy Hồng Liệt cùng Diệp Phàm hai người xung đột cẩn thận nói một lần. Ngươi cảnh cáo Hồng Liệt, để hắn tuyệt đối không nên manh động. Bằng không coi như thủ lĩnh đứng ra bảo đảm hắn, lấy Chử Huyền Cơ tự bênh tính tình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe xong Hình Phong giải thích, Hạ Vân Đình nhắc nhở, Hồng Liệt cũng thấy rõ lợi hại quan hệ, nói vậy sẽ không không đầu óc để trấn tay. Hình Phong nói ra, mặt khác, ta dự định trước tiên đi đài đảo nơi làm việc, đem bên này chuyện đã xảy ra điều tra rõ ràng sau khi lại trở về Yên Kinh, ngươi xem coi thế nào, có thể, đến lúc đó thủ lĩnh cũng xuất quan, để hắn tự mình xử lý đi. Hạ Vân Đình đồng ý Hình Phong đề nghị, không nhịn được cười khổ nói, nếu không thì, chúng ta căn bản không người có thể áp chế Chử Huyền Cơ. Mà thôi tiểu tử kia giọng điệu đến xem, Chử Huyền Cơ rất có thể mạnh mẽ hơn bảo đảm hắn. Lần này, Hình Phong lựa chọn trầm mặc. Tương đương với ngầm thừa nhận Hạ Vân Đình lấy Chử Huyền Cơ thuật vũ song tu tột đỉnh cương khí cảnh thực lực. Ngoại trừ Viêm ở ngoài, căn bản không người nào có thể áp chế. Được rồi, Diệp Văn Hạo đến rồi. Ta không muốn nói với ngươi. Có tình huống thế nào bất cứ lúc nào liên lạc với ta. Mắt thấy Hình Phong trầm mặc, Hạ Vân Đình nhận ra được Diệp Văn Hạo khí tức đang đến gần. Thật nhanh nói một câu. Sau đó không giống nhau, không chờ Hình Phong đáp lời, liền cúp điện thoại, ầm ầm hai giây đồng hồ sau, tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Vân Đình tâm thần hơi động, bao phủ ở bên người cương khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về sau mới mở miệng nói, đi vào, cọt kẹt, môn theo tiếng mà mở, Diệp Văn Hạo đi vào gian phòng, vừa đi, vừa hỏi, Hạ trưởng lão, đài đảo bên kia có tin tức sao? Con trai của ngươi giết đến Hồng Vũ trên cửa xuống không còn manh giáp. Hạ Vân Đình cố ý kích thích nói. Diệp Văn Hạo biến sắc mặt, thân thể hơi chấn động một cái. Theo bản năng dừng bước, trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Tuy rằng Sở Cơ trước trong điện thoại nói cho hắn, Diệp Phàm có thể vươn mình. Nhưng hắn vừa nãy vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu. Kết quả vẫn như cũ không cách nào nghĩ đến Diệp Phàm phải như thế nào vươn mình. Gặp phải tình huống như thế này, hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Phàm không có đối với Hồng Vũ môn động thủ. Do đó thông qua cùng Hạ Vân Đình lén lút đạt thành thỏa thuận cứu lại Diệp Phàm một mạng. Bây giờ, Hạ Vân Đình trực tiếp nói cho hắn Diệp Phàm tàn sát Hồng Vũ môn. Bực này với trực tiếp nát tan trong lòng hắn cuối cùng một tia cứu viện Diệp Phàm hy vọng. Bất quá, hắn ở động thủ trước hướng về Hồng Vũ môn khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Hồng Vũ môn trưởng môn Đồng Hạc lựa chọn ứng chiến, mắt thấy Diệp Văn Hạo bị dọa cho phát sợ. Hạ Vân Đình không lý do cảm thấy có chút buồn cười. Lần nữa mở miệng nói, Hô, Diệp Văn Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chút tức giận trừng mắt Hạ Vân Đình nói. Hạ trưởng lão, như ngươi vậy hù dọa người không hay lắm chứ. Con trai của ngươi nhấc lên một trường máu me, khiến cho Hoa Hạ nghị luận sôi nổi. Để chúng ta Viêm Hoàng tổ chức sứt đầu mẻ chán, ta chả không nói gì đây. Hù dọa ngươi một câu, ngươi cũng không phải tình nguyện. Hạ Vân Đình tức giận nói ra. À, Diệp Văn Hạo tự biết đối lý. Không dây dưa nữa cái đề tài này, mà là hỏi, Hạ trưởng lão, tiểu phàm tuy rằng diệt Hồng Vũ môn cả nhà, nhưng không có vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, như vậy chúng ta trước thỏa thuận còn hữu hiệu chứ? Chuyện đến nước này, đã không phải ta có thể làm chủ. Nhưng ta biết mãnh liệt hướng về Viêm thủ lĩnh kiến nghị. Cụ thể giải quyết thế nào, còn phải do lão nhân ra người định đoạt. Hạ Vân Đình có chút lúng túng nói. Trước hắn đưa ra thỏa thuận, mặc dù là suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng được cho kế hoãn binh. Ngươi, Diệp Văn Hạo nhất thời có chút nén giận, nhưng thấy Hạ Vân Đình một mặt lúng túng dáng dấp, lại một hồi muốn Hạ Vân Đình, cũng biết đối phương nói tới không giả, không thể làm gì khác hơn là đem đến miệng một bên nuốt trở vào. Văn Hạo a, chuyện đến nước này, nếu là không có Bạch gia ở trong đó làm khó dễ. Nếu là Diệp gia lực bảo đảm các ngươi, lấy Chử Huyền Cơ ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị cùng cái kia phân cứu thế công lao. Muốn bảo vệ con trai của ngươi bình an vô sự là điều chắc chắn. Hạ Vân Đình do dự một chút, nói, nhưng ngươi cũng biết, Bạch gia lần này là không tiếc bất cứ giá nào muốn đóng đinh phụ tử các ngươi hai người. Thậm chí càng đem nước bẩn hướng về Diệp gia trên người rồi. Mà Diệp gia không những không có đứng ra lực bảo đảm các ngươi. Ngược lại đã công khai biểu thị, Diệp gia chưa bao giờ có Diệp phàm người này, mà ngươi hành động cũng chỉ đại biểu chính ngươi. Đã như thế, coi như Chử Huyền Cơ lực bảo đảm, Viêm thủ lĩnh vì lấy đại cục làm trọng, cũng không thể dễ tha con trai của ngươi. Nhiều nhất chỉ là để Chử Huyền Cơ mang theo hắn rời đi Hoa Hạ. Diệp Văn Hạo không có gì để nói. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng có lẽ là trước, hắn liền biết Diệp gia nhị lão cùng Diệp phàm chỉ là quan hệ hợp tác. Các lấy đoạt được, sẽ không chân chính ý nghĩa trên che chở Diệp phàm. Nhưng khi thời khắc này chân chính đến sau khi, Diệp Văn Hạo trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Vù, sau đó, coi như Hạ Vân Đình muốn mở miệng đánh vỡ không khí một ngạt thì. Điện thoại di động chấn động âm thanh đột nhiên vang lên. Hả, Hạ Vân Đình hơi run run, hắn ngoại trừ phối có Viêm Hoàng tổ chức chuyên dụng bộ đàm ở ngoài. Cũng xứng bị điện thoại di động, nhưng số điện thoại di động cực kỳ bảo mật, ngoại trừ nhà của hắn người ở ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, mang theo nghi hoặc. Hạ Vân Đình lấy điện thoại di động ra, thình lình phát hiện là Diệp Trấn điện báo. Sự phát hiện này, để Hạ Vân Đình sắc mặt nghi hoặc càng nồng. Sau đó nhìn Diệp Văn Hạo một chút, là ngươi ba điện báo. Ngươi tiếp đi, Diệp Văn Hạo xem điện thoại di động, cuối cùng từ bỏ nghe điện thoại. Diệp XX, Hạ Vân Đình nghe vậy, trực tiếp tiếp cú điện thoại. Trước tiên Vân An, thật không tiện, Hạ trưởng lão, dựa theo tổ chức nguyên tắc, nguyên bản ta không nên gọi điện thoại liên hệ Văn Hạo. Nhưng ra ra hắn bệnh nguy, muốn ở trước khi đi gặp hắn một lần, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đánh điện thoại của ngươi. Để ngươi hỗ trợ chuyển đạt, đầu bên kia điện thoại, Diệp Trấn đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngữ khí vô cùng trầm thấp. Bạch, Hạ Vân Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân là Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão. Hắn biết rõ, ở trước mặt dưới cục diện, nếu là Diệp gia lão thái gia buông tay quy thiên, đôi này, chuyện này đối với Diệp gia thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cách cục ý vị như thế nào. Còn liền Hạ Vân Đình đều biết điểm này, huống hồ nguyên bản thân là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp Diệp Văn Hạo. Thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn nhân vật vô địch hắn. Rõ ràng nghe được Diệp Trấn, dường như gặp phải sét đánh, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Hoa Hạ sắp thay người lãnh đạo rồi. Hạ